Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, đệ 742 trang. Nàng đề ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng đều bị phủ quyết. Nếu này đó thuộc sở hữu với mỹ nhân ngư tộc hoặc là một ít hải tộc tộc đàn, đặc thù chí bảo đều không phải đáp án. Lại là ta vô pháp tra xét, vô pháp hiểu được. Vậy chỉ còn lại có một đáp án, nó đều không phải là đến từ Phục gia bản thân, cũng không phải mỹ nhân ngư tộc bản thân, là nàng hiến tế hải thần ban cho nàng một loại át chủ bài. Bởi vì đến từ hải thần, hiến tế hết thảy được đến át chủ bài lại cho chính mình, là hải thần mạch châu. Nàng bổn có thể cầm nó đi biển sâu trùng tu, chẳng sợ mất đi cùng linh hồn, chỉ cần trùng tu cũng có thể trở thành cường giả. Một khi cũng đủ cường đại, hải thần sẽ ban cho linh hồn trở về. Trước kia ở thần minh văn chương bài tựa bên trong giới thiệu quá thần minh tín ngưỡng hệ thống. Nàng chính mình hẳn là biết a, chính là rõ ràng ta liền không thiện hải dương hệ. Trừ phi nàng cho rằng ta trừ bỏ hiện tại am hiểu không trung không gian, lục địa thực hệ ở ngoài, còn cần hải dương lực lượng. Hải lục không tam hệ có phải hay không đại biểu cái gì? Nàng nhất định biết một ít bí ẩn. Nàng có phải hay không đoán được ta muốn làm cái gì? Cảm thấy ta yêu cầu nó, cho nên sẽ để lại cho ta, Phù Xuyên phân tâm. Chính là bởi vì ngộ đạo chuyện này, ngón tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, sau đó, phụ trách tiếp người giám thị quan nhóm đang ở kéo búa bao, người đi, không không không người đi. Đi, đẩy gì? Tới kéo búa bao, ai thua ai qua đi. Một vòng qua đi, một tên béo giám thị quan sắc mặt trắng bệch, không thể không cho chính mình thượng ba tầng phòng ngự cháo mới tráng lá gan đi vào nào đó đen. Thùi lùi cách gian trước, lúc này cơ bản đại bộ phận cách gian đều nổ mạnh quá. Thả cũng đều mạo yên, nhưng không có một cái cách gian giống nó như vậy. Không chỉ có mạo khói đen còn tản ra khủng bố hồng quang. Liền cùng 18 tầng địa ngục dung nham địa ngục dường như, hắn đều sợ chính mình một mở cửa bên trong liền lăn ra địa ngục hồng diễm tới, còn hảo. Hắn tới cửa thời điểm, bỗng nhiên từ đỉnh đầu đến bàn chân nguy cơ cảm làm hắn nháy mắt tránh ra. Oanh, nó tạc tạc, nổ vang lúc sau, liền cách gian môn đều bạo liệt mở ra. Màu đen ngọn lửa hùng hùng thiêu đốt, gào thét dựng lên. Đem nơi xa một ít giám thị quan đều khiếp sợ ở ta mà ơi, mập mạp mạng lớn, thật là mạng lớn a. Thật dọa người, này đến làm sai nhiều ít đề a. Ta xem kia cách gian tường thể đều bị tạc tô, cũng không phải là. Ta nhìn đến mặt trên ở rớt phấn, chúng giám thị quan cảm khái chung một bên qua đi xem tình huống. Lúc này cửa mập mạp lòng còn sợ hãi, nhìn đến các đồng sự lại đây sau. Trước khoe khoang chính mình vận khí cùng trực giác, hắc. Ta nói ta khí vận hảo đi. Các ngươi này đó lão cẩu còn muốn nhìn ta chê cười. Sao? Các ngươi này cái gì biểu tình? Chạy cái gì a? Ai? Hắn đang buồn bực, lại bị các đồng sự hô to né tránh. Hắn quay đầu vừa thấy, cách vách, đối diện, phụ cận, một mảnh cách gian đều toát ra thật lớn hồng quang, ta má ơi. Ngọa tào, oanh. Vang lớn từ trong ra ngoài, hai khu nổ mạnh trước sau chồng lên. Làm đến bên ngoài trung tâm khu người đều thần sắc mạc danh, không phải. Bên trong tạc, hình như là sai để nổ mạnh sao. Này cũng tạc đến quá lợi hại. Kia khói đen đều có thể tích mặc, thủy quản đều bị nổ tung. Các ngươi xem, chính vô cùng cao hứng điểm tôm hùm đất cùng yêm hải sản chờ vật chuẩn bị cùng công. Tước phu nhân ăn cơm gào thét, mấy người bị này nổ mạnh chấn đến chiếc đũa đều bắt không được. Đuổi tới hai khu cửa sau, nhìn đến bên trong một mảnh ánh lửa. Theo sát một đám giám thị quan trước mặt xám mày cho cứu một ít người ra tới. Một bên kêu nhân viên y tế đi vào. Ở như vậy khói đặc chung, ở hỗn loạn đám người. Quần áo chật vật một người dẫn theo một cái người máy thất tha thất thểu đi ra. Tay phải huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên bị tạc đến lợi hại, mà quần áo còn mạo hỏa tinh, như là muốn bốc cháy lên tới giường như. Nàng đỡ hạ môn, nhìn đến phía trước tạc nứt thủy quản phun ra hơi nước sau. Một tay liêu ở eo chắc áo hút đi góc áo. trực tiếp từ dưới hướng lên trên thoát một đoạn vòng eo. Ba tấc đao, áo hoodie mang theo bên trong màu xám ngực hơi hơi thượng kéo. Lộ ra bị bỏng cháy bụng nhỏ, nàng xuyên dùng đều là tốt nhất. Này đó quần áo thực quý. Mấy vạn ngân diệu tệ. Khiêng được thương tổn. Nhưng dù vậy, bên trong vẫn là có thương tích. Mạo hỏa tinh áo hoodie ném ném xuống đất. Thậm chí xé rách một chút ra. Bởi vì bọt nước rừng ở hỏa tinh thượng mà phát ra chi chi thanh. Nhưng này đó ngọn lửa là đặc biệt, cũng không tốt tưới diệt. Cởi ra áo hút đi sau, ngực lộ ra ngoài da làn da thượng tràn đầy bỏng cháy đốm đỏ. Nàng đem than đen cầu giống nhau người máy ném vào trong nước. Chính mình cũng đứng ở suối phun dưới. Thượng tốt một chút tay trái ngón tay ấn ở trọng thương cánh tay phải thượng. Ở thuyền y muốn tiến lên thời điểm, đầu ngón tay lục quang hưng thịnh. Mặt đất cây cối cùng thổ nhưỡng bỗng nhiên thẩm thấu ra từng mảnh giạt rào sinh mệnh lực. Lôi cuốn giữa không trung hơi nước tự động du tẩu. Dung hợp biến thành một cái tinh mịn như phát sinh đẹp lục ti. Tất tất tác tác quấn quanh thân thể của nàng. Thấm vào. Bao vây. Sau đó. Theo nàng đầu ngón tay hơi đổi. Miệng vết thương nháy mắt khép lại tái sinh. Bao gồm cơ hồ phải bị đốt thành than cốc cánh tay phải. Chỉ thấy tuyết trắng tinh tế làn da không rảnh mà sinh. Thậm chí liền lây dính cho bụi cùng ô hắc đều bị nháy mắt tẩy sạch. Chiêu thức ấy làm không ít người đều sợ ngây người. Này không phải vô hạn lưu. Cũng không phải quan hệ hoặc là sủng vật hoặc là mặt khác khôi phục loại thủ đoạn mang đến vượt mức quy định khôi phục năng lực. Mà là thuần túy thực vật hệ siêu cường sinh mệnh khép lại năng lực. Má ơi! Một giây khép lại. Nàng cái tay kia vừa mới nhìn đều mau đem xương cốt đốt trọi, đây là giang gia huyết mạch. Sao? Chính là mặt khác giang gia người không lợi hại như vậy a, nàng giang gia huyết mạch nhất định. Siêu cường, này thao tác thực vật sinh mệnh lực năng lực quá khủng bố. Hâm mộ, đây là kim diệu thị tộc huyết mạch, phù xuyên kỳ thật hiện tại vẫn là có chút thất thần. Nàng suy nghĩ phục gia cùng hải thần mạch châu sự. Trong lòng u sầu muôn vàn khi, nghe được một ít người thống khổ kêu to, hơi sườn xoay người đi, vừa lúc nhìn đến hai khu mặt khác thí sinh ra tới, này đó thí sinh không biết vì sao đổ ở cửa. Một đám người chạm nàng mặt sau cách đó không xa, một đám ánh mắt sáng quắc, cũng không biết muốn làm sao đâm sau lưng nàng, nhưng thật nhiều người đều mang theo nghiêm trọng thương, bị nâng ra tới không ở số ít. Hết chương.